Bân Hoặc không trả lời, ánh mắt cô vẫn tập trung ở trên mặt của Đằng Tế. Cho dù chỉ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net